Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 23, ly rượu. Góc truyện audio.com. Lúc này đi đến cạnh Bạch Tư Vũ. Chậc, sao có thể thơm thế này? Cô bé đêm nay có muốn anh bồi em không nhỉ? Lời nói đi đôi với hành động không mấy đứng đắn của anh ta. Cúi đầu mắt hiếp lại hít hít lấy hương thơm từ Bạch Tư Vũ. Cô sợ hãi thụt lùi bước chân. Hành động khiếm nhã của Đằng Long đủ sức chọc giận Bạch Thiền. Đằng Long đừng hù dọa con bé. Đằng Long nhìn ông ta. Đôi mắt đanh thép. Trác Tư Sở quan sát tình hình kéo tay anh ta cười nhẹ. Đằng Long con bé còn nhỏ. Thôi được rồi, hôm nay ngày vui đừng làm lớn chuyện. Đằng Long bất giác phá lên cười to. Chấm, anh Bạch nói thì tôi phải nghe thôi. Bước đến vỗ lại nếp gấp áo cho Bạch Thiền. Đừng nóng, có gì đâu. Chỉ là con bé nhìn ngon quá, lỡ tôi khó lòng kiềm chế thì anh Bạch cũng nhớ bỏ qua. Ha ha, nói rồi không đợi Bạch Thiền kịp phản ứng đã quay lưng nghênh ngang rời đi. Bạch Thiền nắm chặt tay căm phẫn nhìn bóng lưng của Đằng Long. Lục Hảo cũng nhìn theo. Nhưng anh rất nhanh chuyển ánh mắt sang Trác Tư Sở. Lúc này cô ta cúi đầu. Làn môi đỏ nhếch nhẹ. Vừa quay người bắt gặp ánh mắt của Lục Hảo. Nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Được rồi, hôm nay sinh nhật của ba. Anh đừng nóng tính như thế có được không? Đằng Phương cũng nói vào. Anh Cửu đừng chấp Đằng Long. Tính tình nó cứ như thế tôi cũng đau đầu lắm. Trác Cửu xua tay. Nhìn qua Bạch Thiền. Không có gì. Bạch Thiền, anh em trong nhà đừng vì chuyện không đáng làm mất vui. Lúc này Trác Tư Sở ngoắt một nhân viên. Cầm lấy ly rượu đỏ đưa cho Bạch Tư Vũ. Nào uống một chút. Chúc mừng sinh nhật ông ngoại. Mọi người cùng nhau cụng ly. Bạch Tư Vũ suy nghĩ đắn đó. Mà Trác Tư Sở vẫn nhìn cô chằm chằm không rời mắt. Bạch Tư Vũ đành chạm vào môi uống nhẹ một chút cho phải phép. Có lẽ cô quá lo lắng và đề phòng. Người đông thế này làm sao Trác Tư Sở có thể ra tay với cô được. Nhưng trong lúc này mà Bạch Tư Vũ từ chối thì sẽ có chuyện lớn nữa. Nên cô không có lựa chọn. Với lại nhìn thấy Lục Hảo, bất giác cô lại cảm thấy an tâm. Bất ngờ lúc này Trác Cửu mắt sáng lên. Phải đi vòng qua người Trác Tư Sở trực tiếp ra chào đón khách quý. A Thít, cảm ơn ngài đã đến dự. Nào, nào mời ngài. Người đàn ông tên A Thít tuổi ngoài tư tuần. Bên cạnh ông ta còn có một cô gái. Cô gái này cũng khá xinh đẹp. Chỉ là thần thái quá kiêu kỳ. Ánh mắt vừa vào đã nhìn qua Lục Hảo. Dường như hai người đã quen biết nhau từ trước. Hai cha con A Thít bước đến. Mọi người trong bàn đều chào qua ông ta. Nghe qua mới biết A Thít là cục trưởng cảnh sát tại thành phố này. Là một người nắm trong tay quyền lực rất lớn. A Thít nhìn qua Lục Hảo. Lâu rồi mới thấy cậu có mặt ở Thái Lan. Lục Hảo cười. Nghe bố tôi bảo thời gian qua. Ngài đã giúp cho bố tôi rất nhiều. Cảm ơn ngài. Lục Hảo nâng rượu mời A Thít. Trác Cửu rất tự hào về Lục Hảo, chỉ cần nhìn sơ cũng rõ cô tiểu thư xôm cha kia rất để ý Lục Hảo. A Thít rất cho Lục Hảo mặt mũi. Uống cạn ly rượu, lại nhìn qua con gái mình. Xôm cha cứ nhắc cậu hoài đấy. Nghe nói thế xôm cha mỉm cười ngại ngùng nhìn Lục Hảo. Bạch Tư Vũ bất giác trong lòng cảm thấy khó chịu. Cô lén đưa mắt nhìn anh. Thấy anh vẫn giữ đúng chừng mực chỉ cười nhẹ. Nhưng như thế cũng đủ làm các cô gái yêu mê không lối thoát. Quả nhiên xôm cha mạnh dạn đi qua. Dùng tiếng Anh nói. Anh có thể ra ngoài kia hóng gió một chút với em không? Chỉ muốn thế giới chỉ có hai người. Xôm cha du học ở Anh. Cách sống ảnh hưởng phương Tây vô cùng thoáng. Cách trương.